Ta thực sự siêu hung. Chương 449, kịch chiến thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thăng dần mượn trợ lôi kiếp trọng thương tập kích cấm địa yêu ma không già, có thể cái này không có nghĩa là thụ trọng thương yêu ma liền không có phản kháng lực lượng. Cao Minh từng để cho hạ phàm trọng thương lại không kịp xử lý yêu ma. Vì lấy công chuộc tội cùng với báo thù, hắn chủ động hướng La Diêu nhận lãnh công diệt phi điều đạo minh cùng giết chết hạ phàm trách nhiệm. Làm gì được hắn nguyên bản đến liền thương thế chưa lành. Lần trước cưỡng ép xuất thủ kỳ thực càng nhiều đều là vì thăm dò. Thăm dò cái gì? Đương nhiên là thăm dò hạ phàm tình huống. Dù sao La Diêu từng nói cho Cao Minh hạ phàm vẫn y như cũ còn sống. Phải biết Cao Minh lúc trước có thể là tận mắt nhìn đến hạ phàm thiêu đốt thọ nguyên khí huyết, kết quả hắn sau cùng chẳng những không có bạo thể mà chết, thậm chí còn một mực lay lắt hơi tàn sống sót đến. Đây quả thực là có thể xưng không thể tưởng tượng. Nếu như hạ phàm ở vào trạng thái toàn thịnh, tại kiến thức qua hạ phàm thực lực, Cao Minh là hoàn toàn không có lực lượng cùng là địch. Có thể lúc này không giống ngày xưa, thiêu đốt thọ nguyên khí huyết sau cho dù có thể may mắn sống sót tới. Hạ phàm lại còn thừa lại nhiều ít thực lực, chỉ là bức bách tại hạ phàm cho uy hiếp cùng áp lực. Cao Minh đối với việc này đều lộ ra dị thường thận trọng. Cũng may đi qua lần trước thăm dò, Cao Minh cơ bản đã có thể xác định. Hiện nay hạ phàm xác thực đã suy yếu tới cực điểm, rốt cuộc vô pháp đối với mình cấu thành uy hiếp. Nếu không phải lúc đó phi điều đạo minh kịp thời hồi viên, chỉ sợ Cao Minh ngay tại chỗ liền muốn phá vỡ hạ phàm bế quan động phủ giết hắn. Đến mức phiên, từ đầu đến cuối Cao Minh đều không có đem hắn để vào mắt. Trên người đối phương có tổn thương, chính mình sao lại không phải. Chỉ muốn cho hắn một chút thời gian, Cao Minh liền có giết chết phiên nắm chắc. Đáng tiếc, phi điều đạo minh là không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình giết chết phiên cùng hạ phàm. Một năm qua, Cao Minh đều ở vào dưỡng thương khôi phục bên trong, đồng thời còn khua chiêng gõ trống chuẩn bị nổi lên lần tiếp theo công kích kế hoạch. Bởi vì Cao Minh phi thường rõ ràng, mình muốn giết chết hạ phàm nói trước tiên liền muốn đại độ nhất suy yếu phi điều đạo minh lực lượng. Đơn giản là phi điều đạo minh đã trở thành hắn giết chết hạ phàm duy nhất trở ngại. Là hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Cao Minh càng là thu đến một kinh hỉ, La Diêu đại vương cho chính mình đưa tới thánh dược chữa thương cùng với một cái khác đại yêu ma sơn ly trợ giúp, bảo đảm lần này có thể triệt để trảm thảo trừ căn. Đồng thời La Diêu để sơn ly truyền cáo cho Cao Minh. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như Cao Minh vẫn cũ thất bại, như vậy chờ đãi Cao Minh chỉ có một con đường chết. Nghìn tính vạn tính, Cao Minh lại không có tính tới Du Thăng Dần thế mà mượn trợ độ kiếp trọng thương mình cùng sơn ly. Cứ việc Du Thăng Dần là tân tấn nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Có thể là hắn lại được đến phiên một thân truyền thừa cùng pháp bảo. Nguyên lai phiên tại tự biết thân chịu trọng thương mà đại đạo vô vọng tình huống dưới ứng đối khí thế hung hung các yêu ma. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định hy sinh chính mình cho phi điều đạo minh một hy vọng. Mà cái này hy vọng liền rơi tại Du Thăng Dần thân bên trên. Du Thăng Dần bản thân liền khoảng cách nguyên anh cảnh cách chỉ một bước. Hắn chênh lệch chỉ là thời gian cùng khế cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này phiên đều có thể cho hắn. Kết quả, được đến phiên truyền thừa Du Thăng Dần tự nhiên là thuận lý thành chương có thể đủ bước vào nguyên anh cảnh. Có thể Du Thăng Dần lại một mực đè ép chính mình tu vi cảnh giới. Hắn không phải không thể đột phá, có thể lúc nào đột phá lại là có chú ý, đặc biệt là giống Du Thăng Dần cái này túc trí đa mưu người. Phi điều đạo minh chống đỡ được các yêu ma công kích sao? Du Thăng Dần có nắm chắc chiến thắng nhân tiên cảnh đại yêu ma sao? Cho nên, Du Thăng Dần không thể không làm ra một cái chật vật quyết định. Lôi kiếp, hắn muốn nhờ lôi kiếp lực lượng, chỉ có như vậy, Du Thăng Dần phương có chiến thắng đại yêu ma khả năng. Dù là hủy diệt Vô Hoa Tông Sơn Môn, hy sinh vô số môn bên trong đệ tử hắn đều sẽ không tiếc. Nếu không, cho dù những này đệ tử không có chết ở trong tay của hắn, sau cùng đều đồng dạng hội chết tại yêu ma tay bên trong. Cuối cùng, mặc dù hắn không ngờ đến hôm nay tới đây cấm địa hội có hai cái đại yêu ma. Có thể tính toán của hắn không thể nghi ngờ là thành công. Lôi kiếp phía dưới, Cao Minh cùng Sơn Ly lần lượt trọng thương, mà đi qua lôi kiếp tẩy lễ Du Thăng Dần lại ở vào một cái toàn thịnh trạng thái tốt nhất. Giao phong ngắn ngủi, hắn liền trực tiếp thông qua pháp bảo áp chế ở Cao Minh cùng Sơn Ly, nhìn như thắng lợi trong tầm mắt. Đáng tiếc hắn tính sai một điểm. Nhận áp chế Cao Minh vì có thể hoàn thành giết chết hạ phàm nhiệm vụ không tiếc thi triển huyết mạch bí thuật. Yêu ma cái gọi là huyết mạch bí thuật tương đương với võ giả thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Hậu quả tính nghiêm trọng đều không khác nhiều. Lần trước cùng hạ phàm giao phong thời điểm, hắn căn bản không có cơ hội thi triển huyết mạch bí thuật liền để hạ phàm cho trọng thương. Sau đến hắn để Thảo Hào chờ yêu ma tiếp tục truy kích không sợ hãi chút nào hạ phàm hội đi mà quay lại, đơn giản là hắn đã làm tốt thi triển huyết mạch bí thuật cùng hạ phàm đồng quy vô tận. Ai biết hạ phàm lại không có trở về. Lần này bất đồng, Du Thăng Dần không phải hạ phàm. Hắn có thể không có để cho mình còn không kịp phản ứng liền trọng thương thậm chí giết chết chính mình thực lực. Chỉ muốn cho hắn một điểm thời gian thở dốc, Cao Minh liền có thể thi triển ra huyết mạch bí thuật. Tại huyết mạch bí thuật tăng thêm tăng phúc hạ, Cao Minh toàn thân đều tràn ngập càng thêm bành trướng kinh khủng yêu khí lực lượng. Trong chớp mắt, hắn liền giải quyết áp chế chính mình thanh quang phi kiếm. Cân nhắc đến huyết mạch bí thuật mang đến hậu quả nghiêm trọng, Cao Minh như không nghĩ tương lai rơi xuống cảnh giới hoặc giả hình cùng phế nhân kia, Cao Minh liền cần phải trong khoảng thời gian ngắn giết chết Du Thăng Dần cùng hạ phàm, nếu không thời gian kéo đến càng lâu đối với mình liền càng thêm bất lợi. Đệ nhất thời gian, Cao Minh liền khóa chặt ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Du Thăng Dần. Thân ảnh khổng lồ giây lát ở giữa liền hướng đối phương ẩn tàng phương hướng va chạm tới. Hồn Thiên Trùy, Du Thăng Dần tự nhiên là không có khả năng cho Cao Minh cơ hội gần người. Hắn tại phi tốc ngự không kéo ra cùng Cao Minh khoảng cách thời điểm, đồng thời còn tế ra một thanh lóe ra lôi quang trùy đánh tới hướng Cao Minh. Oanh, chịu Hồn Thiên Trùy trùng điệp một đập, Cao Minh chỉ là thân thể rất nhỏ lắc lư một cái, ngay sau đó liền lập tức hướng Du Thăng Dần phương hướng tiếp tục đuổi tới. Bạch Lung, Lan Thiên Tỏa, Phá Pháp Châm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thăng Dần thấy thế không có nửa điểm vẻ bối rối, ngược lại hoàn chiều gấp gáp đánh tới Cao Minh tế ra từng loại lóe ra bất đồng quang mang pháp bảo. Bạch Lung cùng Lan Thiên Tỏa đều là dùng làm với vây khốn trệ ngăn Cao Minh pháp bảo. Đến mức Phá Pháp Châm tự nhiên là có thể đủ xuyên thấu đối phương thân thể phòng ngự tính công kích pháp bảo cách chương.